Vô địch kiếm vực, chương 208, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu, đột nhiên, một đạo sắc bén tiếng hí ở giữa sân vang vọng mà lên. Cái kia sắc bén thanh âm chói tai, làm cho ở đây một ít thực lực thấp hơn huyền giả nhất thời thất khiếu chảy máu. Cầm đầu Nguyên Đồng hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn phía xa xa. Chỉ thấy một con to lớn quái vật khổng lồ chính mà đến. Này con quái vật khổng lồ lớn vô cùng, dài chừng 10 trượng, chiều rộng 3-4 trượng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là này con quái vật khổng lồ uy thế. Cho dù hai phe cách xa nhau mấy trăm trượng, thế nhưng này con quái vật khổng lồ mang theo kình phong chính là đã thổi ngã nhân loại huyền giả bên này. Kim Sí Đại Bằng nhìn thấy này con quái vật khổng lồ, lần thứ hai mọi người đều là biến sắc mặt. Kim Sí Đại Bằng, vậy cũng là huyền thú đế quốc bên trong kinh khủng nhất phi hành huyền thú A, là có thể một ngày phi hành vạn dặm ca hùng bố gia hỏa A, đương nhiên. Tốc độ chỉ là phụ, quan trọng nhất chính là này Kim Sí Đại Bằng được kêu là thanh. Được kêu là thanh nhưng là tương đương với một môn địa giai hạ phẩm sóng âm huyền kỹ A, Kim Sí Đại Bằng tốc độ cực nhanh. Cái kia sắc bén tiếng hí dư âm còn chưa tiêu tan. Bản thể chính là đã đi tới Nguyên Đồng các người bầu trời. Kim Sí Đại Bằng nhìn Nguyên Đồng các người, mắt lộ ra hung quang, nhưng không có phát động công kích, mà là thân thể chậm rãi giảm xuống, rơi vào Nguyên Đồng các người trước. Lúc này, mọi người mới phát hiện Kim Sí Đại Bằng trên lưng còn đứng 4 người. Cầm đầu là một tên khoảng chừng 20 tuổi thanh niên. Hình dạng tuấn tú, một bộ hoa báo, trong tay nắm một cái màu trắng quạt giấy, không nói ra được phong lưu tiêu sái. Tại hoa bào thanh niên bên trái là một tên trên người mặc trường bào màu tím thanh niên. Nếu như Dương Diệp tại này, liền sẽ phát hiện, tên này trường bào màu tím thanh niên chính là lúc trước cùng hắn từng có một trận chiến vượn người kim cương bộ tộc hóa hình huyền thú. Tại hoa bào thanh niên bên phải nhưng là đứng một tên không có mặc vào y tráng hán. Tráng hán hình thể cao to cực kỳ, so với hoa bào thanh niên cùng thanh niên áo bào tím cao hơn 3 người đầu. Hình thể dũng mãnh, ngũ quan thô cuồng, bắp thịt cả người nhô lên, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Đang tráng hán bên cạnh nhưng là một tên xinh đẹp nữ tử. Nữ tử dung mạo cực đẹp, quần áo cực kỳ bại lộ. Trên người chỉ mặc vào, đâm qua, một cái da thú mặt ngực, hạ THN nhưng là một cái quá ngắn da thú váy ngắn. Nếu như có người hơi ngồi xổm xuống một điểm, chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy trong đó tất cả cảnh. Xuân, đáng giá một nói đúng lắm. Khi cô gái này xuất hiện ở trước mặt mọi người thì, nhân loại huyền giả bên này vô số thanh niên ánh mắt chính là rơi vào này trên người cô gái. Khi mấy người này xuất hiện thì, sáu thế lực lớn người không hẹn mà cùng đứng ở Nguyên Đồng trước. Đang đối mặt huyền thú thì, coi như có tại đại ân oán, nhân loại cũng nhất định phải đứng chung một chỗ. Dù cho là kiếm tông cùng quỷ tông cũng giống như vậy. Bởi vì quan hệ này đến chủng tộc, hoa bào thanh niên quét mọi người một chút. Sau đó ánh mắt rơi vào Nguyên Đồng trên người. Nói, người chính là Nguyên Đồng. Nguyên Đồng hướng về bước về phía trước một bước, cùng hoa bào thanh niên đối diện, nói, người chính là cái kia huyền thú đế quốc thần bí huyền thú chứ. Nói đến đây, hắn lại nhìn hoa bào thanh niên bên cạnh ba người, nói vậy ba vị này chính là huyền thú đế quốc tứ đại bá chủ tộc trong đám tinh anh chứ. Ta ngược lại thật ra, đột nhiên, Nguyên Đồng âm thanh im bặt đi, biến sắc mặt, thân hình hơi động. Thiểm lược lên bầu trời. Bành, ngay khi Nguyên Đồng hai chân vừa rời một khắc đó, một cái màu đen cự mãng dương to lớn huyết miệng tự Nguyên Đồng chỗ đứng đột nhiên xuyến đi ra. Màu đen cự mãng cùng bên cạnh bị Nguyên Đồng bắt thôn thiên cự mãng cực kỳ tương tự. Bất quá hình thể so với cái kia thôn thiên cự mãng càng to lớn hơn. Một đòn chưa bên trong, màu đen cự mãng thân thể vẫy một cái. Tốc độ lần thứ hai gia tăng mấy phần, hóa thành một đạo hắc tiến bắn mạnh hướng về phía không trung Nguyên Đồng. Thấy màu đen cự mãng kéo tới, Nguyên Đồng hừ lạnh một tiếng, hai tay hơi ép một chút, thân thể đột nhiên giảm xuống. Khi nhanh tiếp xúc được màu đen cự mãng thì Nguyên Đồng chân phải giơ lên, quay về màu đen cự mãng đầu đột nhiên đạp xuống, hét to nói: "Cho ta từ đâu tới về đi đâu?" Bành, hai người vừa tiếp xúc, màu đen cự mãng nhất thời cấp tốc hạ xuống, trực tiếp đi vào mặt đất bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, nhân loại huyền giả bên này nhất thời phát sinh một đạo tiếng hoan hô. Bành, đang lúc này, màu đen cự mãng lần thứ hai chui ra mặt đất. Lúc này màu đen cự mãng đầu, cái kia nguyên bản có đen kịt vảy giáp đầu, lúc này đã xuất hiện một cái chừng 10 cm vết chân. Nhìn thấy tình cảnh này, hoa bào thanh niên bên cạnh ba người hơi thay đổi sắc mặt. Nhìn về phía Nguyên Đồng, ánh mắt biến nghiêm nghị lên. Màu đen cự mãng giận không thể nói, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Ngay khi nó chuẩn bị lần thứ hai đối với Nguyên Đồng phát động tiến công thì một bên hoa bào thanh niên nói chuyện: "Thần mãng, trở về." Nghe vậy, tên là thần mãng màu đen cự mãng thân thể nhất thời một trận do dự một chút, thần mãng chung quy là không có vi phạm hoa bào thanh niên, tàn nhẫn mà chừng Nguyên Đồng một chút, sau đó thân thể vẫy một cái, trở lại hoa bào thanh niên trước, chiếm giữ lên. Hoa bào thanh niên nhìn Nguyên Đồng, trong tay phải quạt giấy nhẹ nhàng gõ gõ tay trái lòng bàn tay, nói: "Không hổ là nam vực ngàn từ năm đó tối yêu nghiệt người, không hổ là có khả năng nhất trở thành vũ thần tồn tại. Vẻn vẹn là phổ thông một cước chính là phá tan rồi thần mãng phòng ngự. Ta thực sự không nghĩ ra, lấy thực lực của ngươi, đã hoàn toàn không cần thiết tới tham gia Thanh Vân bảng. Thế nhưng ngươi nhưng đến rồi, thật là khiến người ta không nghĩ ra a." Nguyên Đồng nhạt tiếng nói: "Không nghĩ ra vậy thì không nên nghĩ. Ngươi là huyền thú bên trong linh giai lấy loại kém nhất, là ta nhân loại vương giả cảnh lấy loại kém nhất. Hôm nay ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn xem, đến tột cùng là ngươi huyền thú đế quốc mạnh, vẫn là ta nhân loại huyền giả cường." Dứt lời, Nguyên Đồng quay về hoa bào thanh niên đột nhiên chính là một quyền. Nhất thời, một luồng quyền kinh cắt ra không khí, mang theo sắc bén tiếng xé gió hưởng bắn nhanh hướng về phía hoa bào thanh niên. Nhìn thấy quyền kinh bắn nhanh mà đến, hoa bào thanh niên mặt không biến sắc, cũng không có làm bất kỳ phòng ngự cùng phản kích, tùy ý cái kia cỗ kinh khí đánh vào hắn ngực. Bành, một bé kia tiếng nổ vang, kinh khí tiêu tan không trung, mà hoa bào thanh niên nhưng là lông tóc không tổn hại. Cái kia kinh khí bắn trúng nơi quần áo đều không phá. Nhìn thấy tình cảnh này, nhân loại bên này huyền giả sắc mặt cũng phải cực kỳ nghiêm nghị lên. Nguyên Đồng cường hãn bọn họ nhưng là biết đến, giữa trường e sợ cực thiếu có người có thể tiếp đối phương một quyền. Mà hiện ở cái này hoa bào thanh niên lại như vậy ung dung liền đỡ lấy. Trước mắt này hóa hình huyền thú phòng ngự, đến cây ết ủng bố đến mức nào? Nguyên Đồng trong mắt bình tĩnh, tựa hồ sớm có dự liệu. Hoa bào thanh niên vỗ vỗ lúc trước bị Nguyên Đồng quyền kình kích chú quần áo, sau đó nói: "Tại chúng ta trước khi đại chiến, ta nghĩ thấy nhân loại các ngươi bên trong một người. Nghe đồn hắn có một con vương giai huyền thú. Này con vương giai huyền thú tựa hồ rất đặc thù, không chỉ có thể lực cực kỳ quỷ dị, vẫn có thể đối với ta huyền thú tạo thành một loại vô hình huyết mạch uy thế. Ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì huyền thú lại ủng có như thế năng lực đặc biệt. Nhân loại, có thể hay không để hắn ra gặp một lần?" Nguyên Đồng lắc lắc đầu, nói: "Hắn không ở nơi này. Bất quá hắn xác thực có một con vương giai huyền thú. Người nếu như muốn gặp này con vương giai huyền thú, chỉ có chính mình đi tìm hắn." Hoa bào thanh niên gật gật đầu, sau đó ánh mắt quét nhân loại huyền giả bên này một chút, nói: "Là một mình đấu đây, vẫn là quần chiến?" "Ân, ta có một cái kiến nghị, các ngươi tốt nhất là lựa chọn một mình đấu. Không phải vậy, các ngươi e sợ sẽ toàn quân bị diệt." "Đương nhiên, là ta hy vọng như vậy. Chỉ là ngươi nên cũng biết, đây là không thể." Nguyên Đồng liếc mắt nhìn hoa bào thanh niên bên cạnh mấy người, Sau đó nói, vậy thì một mình đấu đi. Ta đi tới đánh trận chiến đầu tiên. Nguyên Đồng mới vừa nói xong. Hoa bào thanh niên bên cạnh tráng hán chính là đứng dậy. Tráng hán khiêu khích nhìn sáu thế lực lớn chúng đệ tử một chút. Sau đó nói, ta tên A Mông, Bỉ Mông bộ tộc, hy vọng nhân loại đến điểm cường, để ta tận hứng. Nói xong, A Mông thả người nhảy một cái, hướng về phía dưới thiểm vút đi. Không tới một hồi chính là đã xuất hiện ở Lạc Vân Cốc trong cốc. Giữa trường trầm mặc một hồi, Quỷ Tông Tu La đột nhiên đứng dậy, nói, đều nghe đồn huyền thú đế quốc tứ đại bá chủ tinh anh làm sao cường hãn. Ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Nói xong, cũng phải thả người nhảy một cái, hướng về phía dưới thiểm vút đi. Tại Tu La bên cạnh Lý Tiên Quân hơi thay đổi sắc mặt. Vậy mà lúc này hắn đã không kịp ngăn cản. Chỉ chốc lát, trong cốc chính là truyền đến Tu La cùng A Mông chiến đấu âm thanh. Mà lúc này Dương Diệp đã xuất hiện tại bên ngoài trăm dặm. Không thể không nói, Nguyên Đồng thực lực xác thực mạnh. Thế nhưng đối phương muốn một quyền liền giải quyết hắn. Cái kia Dương Diệp chỉ có thể nói đối phương quá ngây thơ. Hắn không có lựa chọn cùng đối phương tử khái. Bởi vì lúc đó phi thường không thích hợp. Thắng vẫn thua. Hắn cũng có rơi vào cái bị quần công kết cục. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể trốn. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không củi đốt. Các đám nhân loại kia huyền giả cùng huyền thú đế quốc những kia huyền thú bính cái lưỡng bại câu thương. Hắn tại đến kiếm lậu, chẳng phải càng tốt hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Diệp trên mặt bất giác lộ ra nụ cười. Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Dương Diệp dừng bước, xoay người, chẳng biết lúc nào, cái kia nguyên đêm đã xuất hiện ở phía sau hắn. Cách trương.